đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424. Thiên kiếm phong ngọn nguồn. Giờ phút này Lý Nhân Chính cùng tại ba người phía sau. Nghe phía trước ba người thảo luận kiếm đạo, nàng thì là cảm thấy có chút phí sức. Hạ Tiểu Man lúc này nói, Lý Nhân cô nương vì sao đi ở phía sau? Lý Nhân lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng. Các ngươi chủ đề quá cao cấp. Ta phần lớn đều nghe không hiểu nhiều. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man liền cười nói. Nhưng có thu hoạch. Lý Nhân gật gật đầu. Có, Hạ Tiểu Man nói. Vậy thì tốt rồi. Thế là, Lý Nhân lấy hết dũng khí. Hỏi, ta có thể hay không hướng tiền bối thỉnh giáo một chút kiếm đạo bên trên vấn đề? Vị này chính là được xưng là thiếu niên kiếm tông tuyệt đại thiên kiêu. Nàng tự nhiên cũng nghĩ hướng đối phương thỉnh giáo một chút. Mà lại vị này hạ cô nương nhìn bình dị gần gũi. Cho nên nàng mới có thể lấy hết dũng khí. Hạ Tiểu Man khẽ vuốt cằm. Khách khí, mà lại chúng ta hẳn là cùng thế hệ. Lúc trước liền nghe được Quân Thanh xưng đối phương là sư muội. Nghe vậy, Lý Nhân có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng lắc đầu liên tục, ta sao có thể so với ngươi a? Hạ Tiểu Man nói, không cần tự coi nhẹ mình, của ngươi kiếm ý mặc dù không đủ hùng hậu, cũng rất là thuần túy, tiềm lực của ngươi rất lớn, kiếm ý của nàng rất sạch sẽ, có thể chứa đựng vạn vật, tương lai biến hóa còn không thể định, nhưng nàng rất có tiềm lực. Nghe được lời nói này, Lý Nhân thì là cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó ngượng ngùng cười một tiếng. Thật sao? Một bên Quân Thanh cùng Lữ Dương nhìn nhau. Sau đó đánh giá vị này không thế nào quen sư muội. Lý Nhân nhập môn bất quá 2 năm. Đến nay cũng không biểu hiện ra cái gì chói sáng địa phương. Bất quá tư chất thật là không tệ. Chính là thượng phẩm thần khiếu. Quân Thanh hỏi. Hạ cô nương như thế nào thấy Lý Nhân sư muội kiếm ý? Lý Nhân khí tức nội liễm không hiện phong mang. Cho dù là hai bọn họ cũng không thể phát giác được mảy may. Hạ Tiểu Man nói. Ta có thể trông thấy tất cả mọi người kiếm ý. Lữ Dương thốt ra. Tiên thiên kiếm hồn. Quân Thanh ánh mắt lóe lên. Hắn ngược lại là quên có chuyện như vậy. Kiếm đạo chí bảo. Tiên thiên kiếm hồn. Hạ Tiểu Man sở dĩ có thiếu niên kiếm tông xưng hô. Cũng không phải là chỉ là bởi vì chiến tích. Còn có nàng có được tiên thiên kiếm hồn cái này nhất nhân làm ở trong đó. Sử thượng những cái kia có được tiên thiên kiếm hồn kiếm tu. Chỉ cần không chết yểu. Không có chỗ nào mà không phải là đứng tại kiếm đạo tuyệt đỉnh đại kiếm tiên. Thực lực kinh người cùng chiến tích. Kết hợp với tiên thiên kiếm hồn tồn tại. Đây mới là Hạ Tiểu Man bị người đẩy lên thiếu niên kiếm tông vị trí này nguyên nhân. Gặp hai vị sư huynh như vậy thần sắc. Lý Nhân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nàng bắt đầu có chút tin tưởng Hạ Tiểu Man lúc trước nói với nàng. Quân Thanh lúc này hỏi. Không biết tôn sư tới chơi ta tàng kiếm môn thế nhưng là có chuyện gì? Hạ Tiểu Man lắc đầu. Ta không biết. Thế là Quân Thanh cũng không còn hỏi thăm. Mà là nhìn phía tòa kia cao vút trong mây sơn phong. Kia là thiên kiếm phong. Lữ lão ra liền ở phía trên kia. Lữ kiếm lão. Hạ Tiểu Man nghe nói qua vị này kiếm tiên nhân vật danh hào. Chính là bây giờ tàng kiếm môn tư lịch già nhất nhân vật một trong. Mà Lữ Dương chính là vị kia Lữ kiếm lão một mạch hậu nhân. Không biết sư tôn tìm vị kia Lữ kiếm lão là cần làm chuyện gì. Tự nhiên không thể nào là tìm đến phiền phức. Bởi vậy Hạ Tiểu Man có chút hiếu kỳ. Thiên kiếm phong, Trần Lương Sư cùng Từ Sảo đã là đi tới một tòa tiên phủ trước. Đương hai người rơi xuống, một vị tiên phong đạo cốt đeo kiếm lão giả liền đi ra tiên phủ. Hắn cao giọng cười một tiếng, Trần Tông Chủ, nhiều năm không thấy, sao có rảnh đến lão hủ tàng kiếm môn đến? Trần Lương Sư nói ra, chuyên tới để bái phỏng kiếm lão, muốn thỉnh giáo một chuyện. Lữ kiếm lão nghĩ không ra ra sao sự tình, xin lắng tai nghe, Trần Lương Sư tâm niệm vừa động. Vấn kiếm liền bay treo mà ra, nhìn thấy kiếm này, Lữ kiếm lão ánh mắt lấp lóe. Hắn hỏi, Trần Tông Chủ là nghĩ tìm kiếm kiếm này lai lịch, Từ Sảo cũng là hiếu kỳ đánh giá chuôi này còn chưa ra khỏi vỏ kiếm. Hắn lại như thế nào cũng là một vị hợp đạo thiên nhân. Nhưng đúng là ngay cả hắn đều nhìn không ra kiếm này có gì chỗ đặc thù. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Đúng vậy, thế là Lữ Kiếm Lão nhìn về phía Từ Sảo. Môn chủ còn đang bế quan. Từ Sảo khẽ vuốt cằm. Chưa xuất quan, Lữ Kiếm Lão trầm ngâm một lát. Nói, thôi, Trần Tông Chủ theo Lão Hủ đi một nơi đi. Tại Thiên Kiếm Phong tận cùng dưới đáy, có một tòa thần bí không gian. Nơi này cũng không phải là bí mật nơi trốn, nhưng lại cũng không phải gì đó người đều có thể tiến vào nơi đây. Lữ Kiếm Lão đem một tấm lệnh bài để vào rãnh miệng. Trên cửa lớn vô số ấn phù tại lúc này giải phong. Ầm ầm, đại môn chậm rãi rộng mở. Một cỗ tràn ngập cổ pháp khí tức cực nóng, khí lãng mãnh liệt mà ra, làm cho tuyết này quý nhiệt độ đều bay vụt mấy cấp bậc. Trần Lương Sư ánh mắt nhìn độ sâu chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tàng kiếm môn sở dĩ tên là tàng kiếm môn, chính là bởi vì nó giấu kiếm trong đó. Bất quá cái này giấu kiếm, cũng không phải là ẩn giấu một thanh kiếm, mà là ẩn giấu hơn vạn thanh kiếm. Rầm rầm, tòa này rộng lớn vô cùng trong động phủ, vạn kiếm bị tỏa liên trói ở không trung. Ở phía dưới chính là nóng hổi nóng rực nham tương. Chỉ bất quá so với kia tràn ngập cả vùng không gian nhiệt độ nóng bỏng, kia vạn kiếm tản ra phong mang mới càng thêm làm cho người trong lòng run sợ. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua những cái kia xiềng xích, trong mắt có một vòng huyền văn hiển hiện, có thể thấu triệt vạn vật căn nguyên. Những này trên xiềng xích đều là chút phù văn cổ xưa, tuyệt không phải phù trận tu sĩ có thể bày. Bất quá, kia hơn vạn chuôi bảo kiếm tuy bị những cái kia đặc chế xiềng xích hạn chế, nhưng vẫn là khó mà ức chế bọn chúng. Kia đếm mãi không hết, lại hoàn toàn không kết hợp lại kiếm khí đang không ngừng đụng chạm. Cũng may những này kiếm không cách nào thoát khốn. Nếu không liền xem như hợp đạo thiên nhân đi vào trong đó cũng định không dễ chịu. Cần nghiêm túc đối đãi. Nơi này, tựa như là một tòa khí đỉnh. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong không ngừng mà dùng sơn tinh địa linh rèn luyện những này kiếm. Chắc hẳn nơi này chính là tàng kiếm môn nội tình thâm hậu biểu tượng một trong. Lữ Kiếm Lão nói ra, nơi này chính là luyện kiếm trì, chính là tàng kiếm môn tổ sư sở kiến. Cái này hơn vạn thanh kiếm khí đều là từ tổ sư luyện. Tàng kiếm môn tổ sư, Quân Kiếm Bình, tại vạn năm trước nổi danh trên đời. Không chỉ có là một vị kiếm tiên truyền kỳ, càng là một luyện khí đại sư. Chỉ bất quá, hắn luyện chế đều là kiếm khí. Lữ Kiếm Lão cười nói, là Thiên Kiếm Tông chuôi kiếm này lần thứ ba tế luyện. Chính là từ tổ sư tự mình chủ trì. Đại La Chi giới kiếm thứ nhất. Thương Chu, có thể để cho La Thiên Kiếm Tông mời một vị ngoại nhân đến chủ trì chuôi kiếm này tế luyện nghi thức. Đã là nói rõ tàng kiếm môn tổ sư Quân Kiếm Bình chỗ bất phàm. Bất quá, Lữ Kiếm Lão dẫn hắn tới đây là làm cái gì? Trần Lương Sư nhìn về phía kia vạn thanh kiếm, lại như dường như biết được suy nghĩ nhìn một chút bên người vấn kiếm. Không phải là cùng một bọn, khả năng này tính không cao. Những này kiếm hoàn toàn chính xác bất phàm, nhất là chỗ sâu nhất những cái kia kiếm, kém nhất cũng có địa giai cấp độ. Bất quá, cùng hắn vấn kiếm so ra nhưng như cũ không phải cùng một cái cấp bậc. Vấn kiếm dường như cảm nhận được Trần Lương Sư tâm tư. Lúc này lắc lư lên, phóng xuất ra tràn ngập vẻ bất mãn kiếm ý. Trần Lương Sư thấy thế lại là cười cười, biết nó là cảm thấy xấu hổ. Có thể nào đưa nó cùng những này kiếm đánh đồng? Ngay cả ý nghĩ này đều không nên sinh ra. Ngay sau đó, luyện kiếm trì vạn thanh kiếm đều rung động. Rầm rầm, luyện kiếm trì bên trên kiếm khí tung hoành. Bất tương dung kiếm khí không ngừng mà đụng chạm. Chấn động quanh mình không gian bích lũy. Nhìn thấy một màn này, Lữ Kiếm Lão cùng Từ Sảo đều là giật mình. Trần Tông Chủ, kiếm của ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Lương Sư cũng không lập tức trấn an vấn kiếm, mà là mặc cho nó tính tình phát tác. Ông, kia mênh mông vô ngần kiếm ý bỗng nhiên quét sạch ra. Giống như một tòa ngàn trượng sóng lớn bỗng nhiên rơi xuống đại địa bên trên. Đem tất cả thanh âm đều nuốt mất xuống dưới. vạn kiếm yên tĩnh, dù cho có nhiều như vậy kiếm tính tình ngang ngược muốn phản kháng, nhưng như cũng bị vấn kiếm ép không ngẩng đầu được lên. Kiếm này lại có như vậy uy năng, thậm chí ngay cả chủ nhân cũng không từng xuất thủ, chỉ bằng mình đem luyện kiếm trì vạn kiếm trấn áp. Lữ kiếm lão cùng Từ Xảo hai mặt nhìn nhau, cảm thấy chấn kinh, kiếm này đến tột cùng ra sao lai lịch. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.